Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, tấn chức chủ quản. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đem Lãnh Nguyệt bọn họ dàn xếp hảo sau. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đánh xe về tới trong nhà. Trong nhà vẫn là lão bộ dáng, cha mẹ đối với hắn trở về đều có vẻ thật cao hứng. Mặc dù hắn phía trước đã ăn qua, nhưng hắn mụ mụ lại vẫn là kiên trì lại làm hắn ăn chút nhi. Thiên Kỳ a, người này công tác khá tốt, khi không thường còn có thể trở về nhìn xem ta và ngươi ba. Hiện tại rất nhiều hài tử tốt nghiệp sau công tác liền vội không được, đừng nói ngày thường cũng chưa về, ngay cả ăn Tết cũng chưa thời gian. Ba mẹ cũng không trông cậy vào ngươi có thể trở nên nổi bật, tránh bao nhiêu tiền, ra cửa bên ngoài có thể ăn được, có cái khỏe mạnh thân thể là được. Thật sự không được ngươi liền trở về, ta và ngươi ba cho ngươi lấy điểm nhi tiền, nhìn xem cho ngươi làm cái tiểu mua bán gì đó. Đã biết, ngươi cũng đừng nhọc lòng chuyện của ta, ta ở bên ngoài sẽ chú ý. Cứ việc ngoài miệng có chút không kiên nhẫn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt lại ê ẩm, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, chính mình có thể làm được thường thường về nhà nhìn xem là có bao nhiêu khó. Tuy nói ở bên ngoài đã ăn qua, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là ăn không ít, thẳng đến căng đến hắn hoàn toàn ăn không vô đi mới thôi. Hắn mụ mụ bởi vì ngày mai có sớm khóa muốn thượng, cho nên rất sớm liền đi ngủ. Phòng khách chỉ còn lại có hắn cùng hắn ba ba. Hai cha con ngươi một ly ta một ly uống. Ba, gia gia rốt cuộc là cái dạng gì người a? Vài chén rượu xuống bụng, Hạ Thiên Kỳ thấy hắn ba ba lộ ra một chút men say, liền cố ý hỏi có quan hệ hắn gia gia sự tình. Người gia gia ngươi còn không rõ ràng lắm, chính là cái bùn xỉn quỷ, người bảo thủ, đừng cho ta đề hắn, đề hắn ta liền hỏa đại. Này đều đi thời gian dài bao lâu, ngay cả cái điện thoại đều không có cho ta đánh quá. Hạ Thiên Kỳ ba ba càng nói càng sinh khí, trực tiếp cầm lấy cái ly đem một chỉnh ly rượu trắng làm đi xuống. Ba, người đừng sinh như vậy đại khí, gia gia chính là cái lão ngoan đồng, có thể là chơi vui vẻ, ta tưởng chính là ai xảy ra chuyện, hắn đều sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới, hắn đề cập gia gia sẽ làm hắn ba ba sinh lớn như vậy khí. Trước mắt chính là hắn có đầy mình nghi vấn, cũng khẳng định là vô pháp lại mở miệng, đem uống đến say khướt ba ba đưa trở về. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng tổng cảm thấy giống đè nặng tảng đá giống nhau, rất là làm hắn không thoải mái. Rửa mặt nằm ở trên giường, nhìn trắng bệch trần nhà, cái loại này tự thân cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Liền phảng phất hắn Hạ Thiên Kỳ cũng không thuộc về thế giới này giống nhau. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, là bởi vì sự tình trong nhà, vẫn là bởi vì chính mình chính trở nên càng ngày càng cường, hoặc là nói, căn bản là từ hắn đáy lòng toát ra tới, cùng hắn mạnh yếu không quan hệ, chỉ cần chỉ là nguyên tự hắn bản thân. Ta hiện tại hoàn toàn cùng trước kia chính mình nói tái kiến. Hạ Thiên Kỳ cười khổ từ trên giường ngồi dậy, tiện đà lấy ra căn thuốc lá ngậm ở ngoài miệng, bật lửa sau hít sâu một ngụm. Nhưng mà trong quá trình hắn vô tình nhìn thoáng qua trên cổ tay vinh dự biểu. Kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, mặt trên thế nhưng biểu hiện hắn thu được một cái tin tức. Hắn đem tin tức click mở sau, trên mặt biểu tình càng là trở nên phức tạp lên. Bởi vì phát tới tin tức người lại là cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân. Chúc mừng ngươi Hạ Thiên Kỳ, ngươi đã chính thức trở thành chủ quản, tự ngay trong ngày bắt đầu hưởng thụ chủ quản cấp bậc đãi ngộ. Với bổn nguyệt 30 hào buổi chiều 5 giờ tiến đến Hoàng Kim Office Building, ta sẽ đối với ngươi giảng giải một ít về chủ quản công việc. Thành chủ quản, ta hiện tại chính thức trở thành chủ quản. Nhìn vinh dự biểu thượng này ngắn gọn tin tức, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có loại không chân thật cảm giác. Chính mình thế nhưng xin chủ quản thành công, từ dự trữ chủ quản chính thức trở thành chủ quản, này thuyết minh hắn ngày sau cũng có thể ăn đoàn đội trích, cũng sẽ mang đội chấp hành sự kiện, cũng có thể đủ thăm lấy được đến một ít công ty bí ẩn. Còn có càng nhiều hắn hiện tại sở không hiểu biết chỗ tốt. Đương nhiên, trên đời này hảo cùng hư vẫn luôn là hỗ trợ lẫn nhau. Đều là tương đối, cho nên đối với hắn mà nói, tương lai tham dự giải quyết sự kiện cũng sẽ trở nên càng thêm hung hiểm. Lòng mang loại này phức tạp tâm tính, Hạ Thiên Kỳ thẳng đến Thiên Mau Lượng thời điểm mới ngủ. Nhưng không ngủ bao lớn trong chốc lát, hắn vốn nhờ vì trong lòng mặt trang sự, thực đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại. Tỉnh lại sau, hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, không bao lâu liền nghe thấy cửa phòng thông một tiếng đóng lại. Hiển nhiên là có người vừa mới đi ra ngoài. Lão ba, lão mẹ, Hạ Thiên Kỳ thử tính hô hai tiếng, thấy trong phòng không ai đáp lại hắn, hắn mới từ trên giường nhảy xuống, bước nhanh đi tới hắn ba mẹ phòng ngủ trước, dò ra đầu hướng tới bên trong nhìn nhìn, phòng ngủ một người đều không có, phòng khách trên bàn phóng còn có nóng hổi khí bánh bao. Hạ Thiên Kỳ nắm lên một cái cắn một ngụm, liền lại về tới chính mình phòng ngủ. Ngày hôm qua bởi vì Trang có quá nhiều tâm sự, thế cho nên hắn không có nhớ tới ngày đó trở về nhìn đến cái kia búp bê Barbie. Nhưng mà hiện tại lại đi tìm kiếm thời điểm, cái kia oa oa lại như thế nào cũng tìm không thấy. Không biết là bị hắn mụ mụ thu thập đi lên, vẫn là lại đưa đến hắn ra ra nơi đó. Hắn hôm nay sở dĩ khởi sớm như vậy, mục đích chính là vì xác nhận một sự kiện, mà chuyện này tắc khi cùng hắn cha mẹ có quan hệ. Mấy cái mồm to đem một cái bánh bao thịt nuốt vào. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi rửa mặt, liền mặc vào quần áo ra cửa. Hắn mụ mụ cứ việc là lão sư, nhưng hắn lại không có ở hắn mụ mụ nơi đó thượng quá học, mà là ở một khác sở học giáo thượng. Hắn khi còn nhỏ đối này không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại ngẫm lại đây cũng là một chỗ khả nghi địa phương. Bất quá hắn khi còn nhỏ nhưng thật ra đi trường học đi tìm hắn mụ mụ vài lần. Nhưng mà hắn hiện tại muốn đi làm, chính là đi trường học tìm hắn mụ mụ. Đánh cái xe, không trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ liền tới rồi hắn mụ mụ nơi trường học. Học sinh đi học so sớm, cho nên giáo đại môn đã đóng cửa. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp gõ khai bảo vệ môn. Bảo vệ cũng không hỏi hắn muốn tìm ai, liền trực tiếp phóng hắn đi vào. Hạ Thiên Kỳ xuyên qua sân thể dục đi vào khu dạy học. Hắn mụ mụ giáo cái nào ban, có phải hay không chủ nhiệm lớp hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng không đi tìm hắn mụ mụ tung tích, mà là trực tiếp thượng lầu 3. Tìm được rồi phòng hiệu trưởng, gõ gõ môn, cũng mặc kệ bên trong có hay không người ở. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong bày một chương rất lớn bàn công tác, một cái có chút hói đầu lão giả chính cầm bút máy ở một chồng văn kiện thượng viết cái gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên tiến vào, động tác không khỏi cứng đờ. Ngươi là ai? Ngươi là này sở học giáo hiệu trưởng đi. Ân, ngươi lại là ai? Là vào bằng cách nào? Ta là hướng ngươi hỏi thăm một người. Xin lỗi, ta cũng không cùng người xa lạ giao lưu. Hiệu trưởng cũng không có để ý tới Hạ Thiên Kỳ nói. Lúc này giơ tay đối hắn làm một cái đi ra ngoài động tác. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ lãng phí vinh dự điểm, cho nên cũng không có sử dụng công tác chứng minh, mà là nói thẳng nói. Trần Thục Lan ngươi biết không? Nàng là nơi này lão sư. Ta là con trai của nàng. Trần Thục Lan, hiệu trưởng nghe được Trần Thục Lan ba chữ sau, khóe miệng không cấm run rẩy một chút, tiện đà chậm rãi từ ghế trên đứng lên, nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi, ngươi thật là con trai của nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.